Chương 1299, Bạo lực nữ vương 22. Nhìn Lưu Song Song muốn đi ra ngoài, Đường Phong ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ta đi Hắc Quốc Doanh cùng Lý Thục Thận ra chung quanh chuyển chuyển, điều tra một chút, nhìn hay không có cái gì bị sót mất manh mối. Lý Thục Thận chính là sau xuất hiện cái này nữ người bị hại tên. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Đường Phong nhìn Lưu Song Song rời đi, liền theo cùng nhau đứng dậy, tả hữu nhìn tư liệu cũng tìm không thấy manh mối, không bằng đi chuyển chuyển tra tìm một chút manh mối. Hai người đi trước là Hắc Quốc Doanh gia chung quanh tiến hành điều tra, chủ yếu hỏi đối tượng là hiện tại lúc này, đang tại bên ngoài top 5 top 3 tụ cùng nhau nói chuyện phiếm bác gái đại thẩm các đại gia. Này đó đã muốn về hưu bác gái đại thẩm các đại gia tụ tập cùng một chỗ, trừ Khiêu Vũ nói chuyện phiếm, cũng chỉ còn sót nói cái chủ nhân trưởng phía Tây gia ngắn thích lắm. Lưu Song Song cùng Đường Phong dạo qua một vòng, tìm mấy cái cùng Hắc Quốc Doanh tương đối quen thuộc nhân hỏi chút về Hắc Quốc Doanh sự. Lấy được tin tức vẫn là cùng lúc trước trong tài liệu tin tức giống nhau. Bất quá Lưu Song Song cảm thấy khả năng bởi vì nàng cùng Hắc Quốc Doanh thân phận nguyên nhân, nàng tổng cảm thấy những người này nói chuyện luôn là nói chút đại trên mặt lời nói, thuận tiện khen một khen Hắc Quốc Doanh, thực sự có dùng nhưng không có nói. Lưu Song Song nghĩ ngợi, lôi kéo Đường Phong tìm cái mặt trược sạp, giao tiền, ngồi xuống cùng nhân cùng nhau sờ mặt trược, thuận tiện nói chút nhàn thoại, lúc mới bắt đầu. Lưu Song Song cũng không nói Hắc Quốc Doanh sự. Lưu Song Song cùng Đường Phong ngay từ đầu đơn thuần bồi nhân chơi mặt trược, thuận tiện phát huy Đường Phong giao thiệp với người bản lĩnh, rất nhanh liền cùng nhau chơi mặt trược vài người quen thuộc lên. Đợi đến xác định đều quen thuộc, Lưu Song Song cùng Đường Phong lúc này mới không giấu vết đem đề tài dẫn tới Hắc Quốc Doanh trên người. Lưu Song Song không phải tùy tiện tuyển nhân, nàng tuyển cùng nhau đánh mặt trược là lúc trước những người khác hỗ trợ ghi khẩu cung thời điểm. Cố ý nhiều lời cuối cùng lại ẩn nhẫn đi xuống vài người. Như vậy nhân trời sinh thích xem bắt quái nói bắt quái, làm cho bọn họ vẫn chịu đựng là không thể nào, cho nên Lưu Song Song tìm cái có thể làm cho bọn họ thả lỏng nói ra được phương thức. Một người trong đó trung niên nữ nhân đối với Lưu Song Song giảm thấp xuống thanh âm bắt quái nói, muốn nói Hắc Quốc Doanh người này à, cái gì cũng tốt, chính là quá quái gở, liền thích độc lai độc vãng. Người khác cùng hắn nói chuyện hắn không để ý ngươi nói người này đều là lẫn nhau ở ra tới, hắn như vậy quái gở, người khác chính là muốn cùng hắn đánh hảo quan hệ cũng không có nơi xuống tay à, cho nên nói người này không bằng hữu cũng là tự tìm. Bất quá hắn người này rất thiện tâm đến là thật sự, nghe nói còn nuôi dưỡng qua vài cái lưu lạc miêu, chỉ là sau này đều không dưỡng ở, dù sao cũng là lưu lạc miêu, trời sinh tính tình năng tảng, không nguyện ý ở nhà trường kỳ dừng lại. Chỉ là cái này Hắc Quốc Doanh nhưng thật giống như dưỡng ra thú vị, liền tính dưỡng không bằng, ven đường nhìn đến cái lưu lạc miêu cũng vẫn là tổng muốn ôm trở về đi dưỡng vài ngày, chờ chạy lại dưỡng mới lưu lạc miêu. Đừng nhìn cái này Hắc Quốc Doanh nhìn rất quái gở, đối giao bạn gái lại rất nhiệt tình, quanh năm suốt tháng 365 ngày, có 360 ngày đều tại thân cận, cùng nữ nhân kết giao số lần cũng không ít. Chỉ là chớ nhìn hắn giao bạn gái nhiều, nhưng mà phần lớn đều không lâu dài. Hơn nữa đều là người ta đạp hắn, không có hắn cùng người khác chia tay, ta phỏng chừng đều là thụ không được hắn cái này quái gở tính cách nguyên nhân. Bất quá lúc trước có người bạn gái, Hắc Quốc Doanh đặc biệt thích, đoạn thời gian đó Hắc Quốc Doanh liền tính cách đều không như vậy quái gở, suốt ngày đều đang cười, nói đều nhiều. Hắc Quốc Doanh cùng kia nữ hải kết giao thời gian cũng rất dài, chừng 3 tháng đầu, bất quá sau này cô bé kia cũng cùng Hắc Quốc Doanh chia tay. Hắc Quốc Doanh cùng đối phương chia tay sau vô số lần đi tìm đối phương, cô bé kia đều không chịu phản ứng Hắc Quốc Doanh. Đoạn thời gian đó, Hắc Quốc Doanh thập phần suy sụp, mỗi ngày uống rượu, cuối cùng còn vào bệnh viện. Trung niên nữ nhân nói đến nơi đây chật chật vài tiếng, thập phần cảm thán cái này người thành thật động khởi tình cảm tới cũng đại trưởng tình rất. Lưu Song Song cùng Đường Phong đưa mắt nhìn nhau, đây là một cái lúc trước giờ không nghe thấy qua tin tức. Đường Phong nhìn kia nói chuyện nữ nhân hỏi. Không biết cô bé này gọi cái gì, như vậy để cho hắn nhớ mãi không quên, khẳng định đặc biệt xinh đẹp đi lúc trước nói bắt quái trung niên nữ nhân lắc lắc đầu. Cái này ta cũng không biết, ta cùng kia Hắc Quốc Doanh cũng không quen thuộc, hắn chuyện ta đều là nghe nói. Cô bé kia ta đến là biết là ai, gọi Lô Dĩnh, là tại Tinh Huy khách sạn làm đại đường quản lý. Bên cạnh cùng nhau chơi mạt trược cụ ông ngắt lời hồi đáp. Lưu Song Song cùng Đường Phong lại cùng đã muốn quen thuộc mấy người đánh hai vòng mạt trược. Đem muốn biết tin tức đều sưu tập một vòng, xác định không có cái gì có thể hỏi lên, lúc này mới thẳng đến Tinh Huy khách sạn. Khách sạn đại sảnh trên sofa chỗ nghỉ, xem qua Lưu Song Song cùng thân phận của Đường Phong chứng minh, Lô Dĩnh Thâm tình khẩn trương ngồi ở hai người đối diện. Số 1 văn phòng đặc biệt thật sự quá thần bí, bị số 1 văn phòng đặc biệt tìm đến trên đầu, thật là so với bị cảnh sát tìm tới cửa còn dọa nhân. Lô Dĩnh có chút khẩn trương, sợ mình kéo vào cái gì quỷ dị vụ án trong đi. Không biết nhị vị tới tìm ta rốt cuộc là chuyện gì. Lô Dĩnh sắc mặt không phải rất hảo xem mở miệng trước. Lưu Song Song lạnh mặt, đẩy bên cạnh Đường Phong một chút, ý bảo hắn nhanh chóng xuất mã, dù sao nàng là sẽ không trấn an người. Đường Phong chịu đựng mắt trợn trắng dục vọng, trấn an đối Lô Dĩnh cười cười nói, Lô nữ sĩ, ngươi đừng khẩn trương, cũng đừng sợ hãi, chúng ta chính là có một số việc cũng muốn hỏi ngươi một chút, ngươi là Hắc Quốc Doanh bạn gái đúng không? Lô Dĩnh gật gật đầu, không sai, ta là bạn gái của hắn, nhưng ta đã cùng hắn chia tay. Có phải hay không Hắc Quốc Doanh phạm chuyện gì cái này cùng ta thật không có quan hệ, ta đều cùng hắn chia tay thật lâu. Lô Dĩnh sợ Hắc Quốc Doanh xảy ra chuyện gì liên lụy đến chính mình, vội vàng muốn cùng đối phương phủi sạch quan hệ. Đường Phong ho một tiếng, Lô nữ sĩ, Hắc Quốc Doanh đã chết ngươi không biết sao cái gì hắn chết. Lô Dĩnh biểu hiện thập phần khiếp sợ, làm sao có thể, trước đó ta còn bị hắn dây dưa đâu, hắn vui vẻ thập phần chiến nhân, như thế nào đảo mắt sẽ chết hắn đích xác đã chết. Chúng ta lần này lại đây, chính là muốn làm cho ngươi đem mình biết đến về Hắc Quốc Doanh tất cả nói hết ra, cùng chúng ta cung cấp phá án tham khảo. Lưu Song Song ở một bên nói. Lô Dĩnh cầm lấy chén nước trên bàn, hai tay ôm để xuống trước ngực, nghĩ ngợi mới nói, ta kỳ thật cũng không thế nào lý giải Hắc Quốc Doanh người này, ta cùng hắn là thân cận biết, sau này chúng ta liền tại cùng nhau. Thân cận biết các ngươi liền tại cùng nhau, thứ ta nói thẳng. Hai người các ngươi vô luận là bề ngoài vẫn có thể lực, đều rất không xứng đôi. Không biết Lô nữ sĩ ngươi vì sao sẽ nhìn chúng khắp nơi bình thường Hắc Quốc Doanh. Đường Phong ở một bên đánh gãy Lô Dĩnh tự thuật. Lô Dĩnh trên mặt biểu tình cứng ngắc một cái trước mắt, đích xác, Lô Dĩnh diện mạo là tình xảo ngọn, cười còn có hai cái lún đồng tiền, vóc người đẹp tướng mạo tốt, làm tình cấp khách sạn đại đường quản lý, mỗi tháng tiền lương cũng rất khả quan, ít nhất nàng làm 2 tháng đủ Hắc Quốc Doanh làm 1 năm. Hắc Quốc Doanh chính là cái bình thường quái gở nhân, diện mạo bình bình, cũng không có tiền, như vậy một nam nhân, có thể trở thành Lô Dĩnh bạn trai, thân mình liền rất làm cho người ta kỳ quái.